Trong mắt Cương Triệt không tự chủ mà lóe ra nước mắt. Từ Long Oan, chờ ba trở lại, chúng ta người một nhà có thể đoàn viên. Cương Triệt kích động nói. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net